Đại thắng mùa xuân, tác giả Đại tướng Văn Tiến Dũng, số 17. Việc bố trí tên lửa phòng không trong chiến dịch Hồ Chí Minh là một cố gắng lớn của bộ đội phòng không. Các đơn vị tên lửa này có mặt hồi chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, nay đã nằm trong đội hình chiến dịch Hồ Chí Minh. Việc khắc phục vô vàn khó khăn để đảm bảo cơ động, đảm bảo kỹ thuật cho các đơn vị này đi theo đường Trường Sơn vào được đến Nam Bộ đã là một thắng lợi. Sau khi làm việc với đồng chí Quang Hùng và đồng chí Thượng tá Phạm Xã, Phó Chính ủy Cao Xạ Miền, trước khi bắt tay tạm biệt chúc thắng lợi, chúng tôi có nói đùa là không quân địch sắp hết vốn liếng rồi mà cao xạ các loại của ta lại nhiều, đứng gần Sài Gòn hơn các đồng chí tên lửa rồi đó, phải nhanh tay nhanh mắt, không thì bộ đội tên lửa thất nghiệp đấy. Ngoài ra, hôm làm việc với Đại tá Trần Văn Danh, tức Ba Trần, về nhiệm vụ của bộ đội đặc công, chúng tôi có bàn thêm một kế hoạch khá đặc biệt là khi đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất sẽ cho một lực lượng nhanh chóng tiến về khu vực gọi là trại David, nơi phái đoàn quân sự của ta đang ở, phối hợp với các đồng chí trong đó và đưa các đồng chí ra. Những ngày cuối cùng chuẩn bị cho cuộc tổng công kích rất khẩn trương và căng thẳng. Nhiều đoàn cán bộ đã xuống các hướng, các cánh, các quân chủng, các binh chủng để kiểm tra việc chuẩn bị các mặt. Cũng nhờ hệ thống thông tin của chiến dịch ngày càng ổn định và thông suốt, tinh thần phục vụ của cán bộ, chiến sĩ thông tin và cơ yếu rất tốt. Cho nên, chúng tôi nắm được kịp thời tình hình của các hướng và hàng ngày làm việc đều đặn với Hà Nội. Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Thăng, Tư lệnh kiêm Chính ủy Thông tin của miền, đã cùng với đồng chí Hoàng Niệm khẩn trương triển khai các mặt công tác thông tin. Công tác hậu cần, khâu đầu tiên và cũng là khâu cuối cùng của tất cả mọi cuộc chiến, mọi chiến dịch, thường được gọi là đi trước về sau, được đôn đốc nhiều nhất, được đòi hỏi gấp nhất và cũng được hậu phương miền Bắc đáp ứng đầy đủ nhất mọi yêu cầu. Các đồng chí phụ trách hậu cần của chiến dịch khi báo cáo là mọi việc chuẩn bị đã xong, vui vẻ nói: B2 chưa lúc nào đông vui, giàu có như lúc này và cũng chưa lúc nào được vinh dự đón tiếp một đoàn khách mấy trăm nghìn người như thế này. Mà khách thì đi toàn xe hơi, máy bay, tàu thủy, mang theo đủ thứ, chủ nhà thật đỡ lo hơn trước rất nhiều. Các mẩu chuyện do các đồng chí mới ở Hà Nội vào kể làm chúng tôi hình dung được cả miền Bắc xã hội chủ nghĩa vừa xây dựng, vừa chiến đấu, tiếp tục khắc phục những hậu quả nặng nề do cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ tiến hành gần như liên tục từ năm 1965 đến hết năm 1972 gây ra, chỉ trong một thời gian ngắn đã tổ chức, động viên ngay được một khối lượng sức người, sức của to lớn cho tiền tuyến để đánh thắng. Hội đồng chi viện chiến trường từ ngày thành lập làm việc rất khẩn trương, không kể giờ giấc, giải quyết nhiều việc quan trọng và các đồng chí trong Bộ Chính trị, trong Ban Bí thư Trung ương Đảng thường xuyên đến góp ý kiến với hội đồng để đẩy mạnh công tác chi viện chiến trường. Chúng tôi biết trong những ngày vừa qua, các đồng chí phụ trách các cơ quan của Đảng và Nhà nước, các thành phố, các tỉnh ở miền Bắc làm việc suốt ngày đêm nhằm đáp ứng đầy đủ nhất, nhanh chóng nhất, ưu tiên nhất những yêu cầu của chiến dịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất xúc động khi được tin đồng bào các dân tộc Tây Bắc và Việt Bắc đã đề nghị với Trung ương xin dừng kế hoạch vận chuyển gạo muối về cho địa phương mình mà dành cả đoàn xe với những thứ hàng quý đó quay vào Nam Bộ cho kịp kế hoạch tổng công kích, hoặc nhiều công trường, nhà máy, cơ quan rút bớt đến 30-50% số người trong biên chế để tham gia các mặt đảm bảo cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Quân và dân khu 5 cũng hết lòng hết sức chi viện cho mặt trận Sài Gòn. Hội đồng chi viện tiền phương của khu 5 được thành lập do đồng chí Võ Chí Công làm chủ tịch. Đồng chí Võ Chí Công chỉ thị cho toàn khu, tất cả cho tiền tuyến Sài Gòn, tất cả để phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh. Quân khu 5 còn tổ chức một bộ phận tiền phương gồm các đồng chí Trung tướng Hoàng Minh Thảo, Thiếu tướng Võ Thứ, Thiếu tướng Lư Giang, chuyên lo phục vụ cánh quân hướng Đông và Tây của chiến dịch, tập trung phần lớn lực lượng và phương tiện vật chất của quân khu và các tỉnh trong quân khu phục vụ các binh đoàn cơ động vào mặt trận, đã huy động gần 2.000 lượt xe vận chuyển bộ đội và 4.000 tấn hàng cho mặt trận Sài Gòn. Vùng mới giải phóng từ Trị Thiên đến Phan Thiết đang dần dần ổn định. Nhân dân vừa được giải phóng cũng đang cố gắng góp công góp của cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Và các ngành y tế, nội thương, văn hóa, giáo dục, tuyên huấn từ miền Bắc đã vào các vùng đó để giúp địa phương khắc phục những khó khăn về đời sống vật chất và tinh thần do địch để lại. Đặc biệt là nhiều lực lượng an ninh của miền Bắc cùng với đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đang trên đường số 1 vào Nam để tăng cường kịp thời phối hợp với quân đội và lực lượng an ninh địa phương làm tốt việc bảo vệ trật tự trị an, trấn áp những nhóm ngoan cố còn sót lại để không những đảm bảo cuộc sống an lành cho nhân dân mà còn tạo điều kiện cho các lực lượng vũ trang an toàn tiến vào giải phóng Sài Gòn. Hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa được nối dài thêm với hậu phương lớn vừa được giải phóng ở miền Nam đã tăng thêm sức mạnh cho tiền tuyến. Chúng tôi biết rõ những cố gắng và công lao to lớn của đồng bào đồng chí ở hậu phương đang làm việc với khí thế không phải một người làm việc bằng hai mà bằng nhiều hơn thế để thay thế chúng tôi, những người được vinh dự phái đi trước ra mặt trận. Và chắc chắn rằng rất nhiều đồng chí cũng muốn được ra tiền tuyến trong giờ phút lịch sử này. Riêng đối với cán bộ chiến sĩ và nhân viên ở các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, do đã hơn 20 năm làm việc bên nhau trong suốt hai cuộc kháng chiến, chúng tôi hình dung được rõ nét sự bận rộn, căng thẳng, tính chính xác, chu đáo trong công tác của các đồng chí, nhất là trong các cục tác chiến, quân báo, cơ yếu, Bộ Tư lệnh Thông tin, vân vân, để theo dõi, nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời và đề đạt những ý kiến với Quân ủy Trung ương và Bộ Chính trị. Dưới sự lãnh đạo, giáo dục và tổ chức của Đảng, cả một dân tộc anh hùng, cả một quân đội anh hùng như một guồng máy vĩ đại đang chuyển động nhịp nhàng với số vòng quay cao nhất, với công suất phát ra lớn nhất, để trong một thời gian ngắn nhất tạo nên một sản phẩm cao đẹp nhất của thời đại. Chiến dịch Hồ Chí Minh. Giờ tàn của địch. Trong quá trình cuộc tổng tiến công chiến lược, Đảng ta theo dõi rất sát sự suy yếu của địch, phát hiện kịp thời những biểu hiện tan rã của chúng để tích cực tạo thời cơ và kịp thời tận dụng thời cơ, đánh đúng thời cơ thì lực lượng nhỏ cũng thành sức mạnh lớn, lực lượng lớn sẽ thành sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Thời cơ chính là lực lượng và là sức mạnh. So sánh lực lượng quân sự và tình thế chính trị chuyển biến đưa đến một bước ngoặt hoàn toàn bất lợi cho địch, Rockefeller, Phó Tổng thống Mỹ, ngay từ ngày 2 tháng 4 đã phải thú nhận đã quá muộn để có thể làm bất cứ việc gì nhằm lật ngược tình thế. Nhưng ngoan cố và xảo quyệt vốn là bản chất của đế quốc Mỹ và bọn tay sai. Bọn cuồng chiến Mỹ ngụy vẫn còn cố sức bày mưu lập kế hòng cứu vãn tình hình, ngăn chặn một trận Waterloo thứ hai có thể chôn vùi uy danh của tên trùm sỏ đế quốc Mỹ. Thời gian càng trôi qua, chiến trường càng thu hẹp. Quân lính, tướng tá địch thua trận, chạy trốn về Sài Gòn càng làm cho bọn còn lại hoảng hốt lo sợ. Ford và Kissinger vừa lâm ly, thống thiết với bè Lũ Thiệu, xin chia sẻ nỗi niềm không vui, tiếc hận cho những cuộc rút lui bất buộc, vừa động viên hứa hẹn Mỹ sẽ đứng vững đằng sau Việt Nam Cộng Hòa. Ford và Kissinger ra sức thúc ép Quốc hội Mỹ tăng khối lượng viện trợ khẩn cấp lên 722 triệu đô la, yêu cầu được quyền sử dụng lực lượng quân sự gọi là để di tản và bảo vệ di tản. Được quan thầy hà hơi cổ vũ, bè Lũ Thiệu ra lệnh cố thủ phần đất còn lại kể từ Phan Rang trở vào. Đến ngày tận số, chúng còn nuôi ảo tưởng coi đế quốc Mỹ như ông chủ đáng tin cậy, sẵn sàng đưa tay ra dắt chúng bước ra khỏi vũng lầy. Đại sứ Mỹ Martin như người thầy thuốc ngồi bên con bệnh nặng là Thiệu, giữ Thiệu sống trong cái ảo tưởng đó. Nhưng quân Ngụy chẳng có mấy thời gian để thực hiện kế hoạch tử thủ, cũng như ổn định vành đai phòng thủ cho 1/3 Nam Việt Nam còn lại. Đó là những lời bàn tán trong nội bộ chúng. Cuộc tổng tiến công chiến lược của ta phát triển rất nhanh về tốc độ, đang tiến tới đỉnh cao mới. Quân giải phóng Campuchia đã áp sát Phnom Penh. Lon Non bỏ cả Phnom Penh chỉ kịp mang theo một tay nải, chạy theo chủ Mỹ. Lầu Năm Góc mở cuộc hành quân diều hâu để rút lui. John Dean, đại sứ Mỹ ở Phnom Penh, cũng tranh lên một chiếc máy bay chạy sang Thái Lan, tay xách chiếc túi nhựa đựng lá cờ Mỹ vừa hạ ở đại sứ quán. Bọn cố vấn Mỹ và bọn tay sai đầu sỏ tranh nhau chạy khỏi Phnom Penh. Ngày 17 tháng 4, quân giải phóng tiến vào thành phố, bọn Ngụy Campuchia đầu hàng không điều kiện. Mỹ tỏ ra hoàn toàn không còn khả năng tham chiến trở lại và cứu bọn Ngụy tay sai. Không phải do chúng thiếu lực lượng, mà chính là do chúng thấy rằng dù chúng có tung vào bao nhiêu vũ khí đô la hoặc liều lĩnh dùng lực lượng quân sự trở lại xâm lược Campuchia và miền Nam Việt Nam thì cũng không sao đảo ngược được tình thế, mà chỉ chuốc lấy thất bại lớn hơn. Dư luận thế giới cho rằng cuộc rút lui của Mỹ ở Campuchia là cuộc diễn tập của chúng để chuẩn bị rút khỏi miền Nam Việt Nam. Trong khi đó, tình hình cách mạng Lào đang phát triển tốt đẹp, càng cổ vũ cán bộ chiến sĩ ta ngoài mặt trận. Bọn phản độc cực hữu Lào bị nhân dân Lào ở nhiều nơi lên án và trừng trị. Quần chúng hướng về cách mạng, về Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và mặt trận Lào yêu nước đòi thành lập một chính quyền dân chủ nhân dân. Mỹ Ngụy trong bước đường cùng, bề ngoài tiếp tục gào thét tử thủ, bên trong dao động hốt hoảng. Dinh Độc Lập của Thiệu trở thành một cứ điểm phòng thủ được tăng cường gấp 3 lần so với trước đây. Cứ 30 đến 40 mét lại có một lô cốt nhỏ, mũi súng liên thanh chĩa ra ngoài. Ngay trước dinh, một máy bay lên thẳng túc trực sẵn sàng trên bãi cỏ, xe tăng bố trí dưới những rặng cây. Trần Văn Đôn, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy, trong báo cáo ngày 18 tháng 4, sau khi đi kiểm tra một số khu vực phòng thủ, đã bi đát kêu lên: quốc gia đang trong tình trạng nguy ngập thật sự. Sự sống còn chỉ có thể tính từng ngày, từng tuần, không thể tính từng tháng. Martin, đại sứ Mỹ, ngày 19 tháng 4 cũng mật báo tình hình tuyệt vọng về Washington. Các đơn vị đối phương đang cùng lúc hội tụ về khu vực Sài Gòn từ mọi hướng với một lực lượng hậu bị to lớn hơn lực lượng chính phủ rất nhiều, có khả năng bao vây thành phố và cô lập thành phố này trong vòng 1 hay 2 tuần nữa. Mặc dù phía chính phủ có thể tăng viện 1 hoặc 2 mặt trận bằng cách rút lực lượng từ khu vực Cần Thơ hoặc Mỹ Tho trong châu thổ, nhưng việc này không thể làm gì hơn là kéo dài thêm sự tồn tại của Sài Gòn khoảng 1 tuần, bởi vì quân đối phương hầu như ngay tức khắc sẽ có khả năng loại trừ những lực lượng tăng cường này với lực lượng gấp bội của họ. Ở Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Mỹ từng chạy trước và chạy nhanh hơn Ngụy. Đến giờ phút đen tối này, quan thầy Mỹ lại càng nhanh chân phát huy sở trường. Chính quyền Ford Kissinger mang trong đầu óc biết bao nhiêu tham vọng nhưng không thể tính toán khác được, vì có liều lĩnh cũng không cứu vãn được mà còn chui đầu trở lại con đường hầm không lối thoát và sẽ thất bại càng lớn hơn. 36 trước chuồn là hơn. Ngày 18 tháng 4, chính quyền Ford Kissinger ra lệnh di tản gấp Mỹ và Sài Gòn và cử Dean Brown phụ trách lực lượng đặc nhiệm dưới quyền chỉ đạo của Ford Kissinger để điều khiển di tản. Một lực lượng lớn không quân, hải quân Mỹ gồm 35 tàu chiến, có 4 tàu sân bay chiếm gần 1/3 tổng số loại đó của Mỹ và hàng trăm máy bay các loại hoạt động nhịp nhàng trong một cuộc hành quân rút chạy hốt hoảng. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 4, trong cơn lốc kinh hoàng của cuộc di tản mà ngày cuối cùng được mệnh danh là cuộc hành quân người liều mạng, máy bay lên thẳng Mỹ nhào lộn rối rít trên bầu trời Sài Gòn, đổ xuống sân thượng sứ quán Mỹ và một số sân thượng khác trong thành phố để bốc đi những người Mỹ đang chen chúc chờ trên nóc nhà. Binh sĩ Ngụy tuyệt vọng trước cảnh Mỹ tháo chạy, không còn những cuộc hành quân diễu võ dương oai để tìm diệt, chỉ còn cuộc hành quân liều mạng tháo chạy lịch sử của đế quốc Mỹ. Trước khi cao chạy xa bay, Mỹ còn gây ra cho nhân dân ta biết bao nhiêu thảm cảnh đầy máu và nước mắt. Chúng bắt cóc hàng ngàn trẻ em đưa về nước Mỹ và nước ngoài với mục đích trước mắt nhằm gây xúc động dư luận, xin thêm viện trợ cho bọn ngụy quyền Sài Gòn. Về lâu dài, định làm cho các trẻ em này quên tổ quốc, chống lại tổ quốc sau này. Những linh hồn bé bỏng, nạn nhân trò bịp lớn của Mỹ ngụy đã phải rời gia đình và tổ quốc trong tiếng gào khóc thảm thiết. Hàng trăm em đã chết khi một máy bay vừa rời sân bay bị hỏng đâm nhào xuống đất. Sự tàn bạo của đế quốc Mỹ chỉ làm cho chúng tôi ở chiến trường thêm căm phẫn và thêm quyết tâm đánh thắng nhanh nhất, gọn nhất. Chúng di tản, tháo chạy, nhưng lại dùng chiến tranh tâm lý lừa bịp, xuyên tạc, khủng bố để lừa hàng chục nghìn người gọi là tị nạn theo chúng. Đây là những tội ác vô cùng thâm độc, rạch sâu vết thương phân ly trong biết bao gia đình. Cuộc di tản do Mỹ chủ trương nhằm mục đích tuyên truyền rằng nhân dân không theo cách mạng. Chúng tận dụng chất xám của một số trí thức và nhân viên kỹ thuật, sử dụng những người làm việc cho chúng vào âm mưu đen tối này. Đáng thương cho những con người bị lừa bịp và căm ghét thay cho những kẻ cố tình theo Mỹ, quên hết mọi đạo lý của người Việt Nam, quên mất tổ quốc mình. Báo Tiền Tuyến của quân đội ngụy nêu đầu đề suốt 8 cột: Cộng hòa Việt Nam không bao giờ đầu hàng Cộng sản. Nhưng Uyên ngày 21 tháng 4 đã than thở: Tình hình quân sự là tuyệt vọng. Và trong một bài diễn văn ở trường đại học New Orleans ngày 23 tháng 4, Ford đã ngậm ngùi nói: Chiến tranh đã kết thúc đối với người Mỹ, không thể giúp đỡ người Việt Nam được nữa, họ phải đương đầu với bất cứ số phận nào đang đợi họ. Nội bộ quan thầy bi đát rối ren, nội bộ tay sai ở Sài Gòn cũng lâm vào cuộc khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng. Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ thường thực hiện chính sách dùng nhiều ngựa. Trong tình hình bình thường, chính sách này có tác dụng kiềm chế lẫn nhau giữa bọn tay sai, vừa tạo ra bộ mặt dân chủ giả hiệu, lừa bịp quần chúng, vừa che đậy sự thống trị của Mỹ. Song, trong cơn nguy khốn, chính sách này lại sinh phản tác dụng. Các tập đoàn tay sai không chỉ hoạt động theo chiều hướng câu kết để kêu gào chống cộng, ngăn chặn thất bại, mà còn biến thất bại thành một thứ vũ khí chống lại nhau, thanh toán lẫn nhau, tranh nhau làm ngựa nòi cho Mỹ, làm cho bộ máy ngụy quyền càng suy yếu. Trước sự bất lực của Thiệu, Trần Thiện Khiêm vốn từ lâu mâu thuẫn với Thiệu, vận động hội đồng tướng lĩnh ra nghị quyết ép Thiệu từ chức. Tướng Nguyễn Cao Kỳ bị Thiệu gạt ra từ lâu, cũng nhảy ra với Cao Văn Viên định làm đảo chính lật Thiệu. Mâu thuẫn trong bọn cầm đầu tác động đến tinh thần tướng tá, binh lĩnh ngụy vốn đang suy sụp tan rã. Chúng bắn giết lẫn nhau, như tên trung tướng ngụy Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3, bắn chết thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, tư lệnh phó, và không chấp nhận một mệnh lệnh nào khác ngoài mệnh lệnh di tản. Chúng tôi hết sức chú ý theo dõi sát tình hình, nhất là tin tức Mỹ di tản. Bộ Chính trị chỉ thị cho chúng tôi khẩn trương chuẩn bị, làm việc hết sức nhanh, dốc các cánh quân sửa soạn gấp và nhắc chúng tôi chú ý sẵn sàng nắm thời cơ để hành động. Đúng lúc các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng và tôi vừa họp xong để rà soát lại lần cuối cùng công tác chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh, thì chiều 21 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu sụt sùi tuyên bố rút khỏi cái gọi là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Thế là kết thúc cuộc đời chính trị xấu xa của một tên Việt gian hết sức tồi tệ, làm tay sai cho Mỹ, đã gây biết bao nhiêu tội ác đẫm máu đối với đồng bào ta trong nước. Hắn than thân trách phận và oán thầy chửi tớ bằng một giọng lính tẩy. Hắn tiếc là không có đủ viện trợ, không có sự can thiệp của Mỹ để kéo dài chiến tranh, và thách Mỹ có giỏi thì vào một lần nữa để đánh Việt Cộng. Thiệu đổ là sự tan vỡ một ảo tưởng của Mỹ mưu toan dùng tập đoàn Thiệu làm công cụ tiếp tục chính sách Việt Nam hóa chiến tranh. Thiệu đổ không phải vì năm mèo hắn cầm tinh con chuột, cũng không phải do xét đánh đổ tảng đá nhọn như dao, núi dao hay núi trồng ở Phan Rang, gần ngôi chùa lộng lẫy trên lưng chừng núi mà hắn dùng một tiểu đoàn công binh để xây dựng và một đại đội bảo an thường xuyên canh gác cho mẹ hắn ở đó tu nhân tích đức. Hắn đổ vì chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ hoàn toàn đi ngược lại với ý chí độc lập tự do của nhân dân ta và thất bại hoàn toàn. Mỹ đưa Trần Văn Hương, một tay sai đắc lực khác của Mỹ, lên thay Thiệu. Chỗ khác nhau giữa Thiệu so với Hương chỉ là giữa một tên Việt gian quân phiệt tàn bạo với một tên Việt gian dân sự nham hiểm. Cả hai đều ngoan cố, tiếp tục chiến tranh, chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân. Chính quyền Hương chỉ là một chính quyền Thiệu không có Thiệu. Ai cũng biết là Thiệu đã bị Mỹ vứt vào sọt rác, nhưng phe Thiệu vẫn nắm quyền ở Sài Gòn. Thiệu vẫn còn ngồi ở Sài Gòn sau Hương để chỉ huy bọn đàn em. Bọn này động viên nhau. Chuyện mười mấy sư đoàn Việt Cộng bao vây Sài Gòn là con ngáo ộp do phe đối lập bịa ra. Hoặc làm gì có chuyện mười mấy sư đoàn Việt Cộng đã vào tới Sài Gòn. Mà dù có đi nữa, không quân ta cũng đủ sức san bằng tất cả. Hiện ta có loại bom CBU đủ sức diệt một lúc cả một sư đoàn. Một tay chân của Thiệu hoanh hoang ở Quốc hội Bù Nhìn, nhất quyết không trao quyền cho một chính phủ đầu hàng. Cho đến ngày 26 tháng 4, khi Thiệu cùng gia đình đã chạy sang Đài Loan, bọn chúng mới tỉnh giấc mơ rồi lục tục chạy theo Thiệu. Nhiều tên ác ôn tay sai Mỹ, nhiều kẻ có nợ máu với nhân dân, thu vén của cải, không quên mang theo những chứng chỉ văn bằng và huân chương do Mỹ cấp. Các chi nhánh ngân hàng ở Sài Gòn đông nghẹt người đòi rút tiền ra và trong 48 giờ đã rút tới 40 tỷ đồng, tức là khoảng 60 triệu đô la. Phần lớn, các hãng hàng không quốc tế đã hủy bỏ các chuyến bay đến Sài Gòn. Tổng đài điện thoại Sài Gòn bị ứ nghẹt do số người gọi nhau hỏi han về tình hình quá nhiều. Một số máy bay địch cất cánh bỏ chạy sang Thái Lan hoặc người lái tự ý lái về quê trốn. Martin, đại sứ Mỹ và những nhân vật ngoại giao phương Tây khác hoạt động tấp nập ở hậu trường sân khấu chính trị Sài Gòn. Nhiều sức ép, kể cả của Mỹ, đòi Trần Văn Hương từ chức, thay bằng một người dễ tiếp xúc hơn với mặt trận dân tộc giải phóng. Hương chỉ muốn nhường ngôi cho người của phe Thiệu và Hương cố bám ghế Tổng thống để cho các đàn em đủ thời gian bán hộ chiếu chạy ra nước ngoài với giá rất cao và có thời giờ vun vén của cải. Chúng tôi biết rõ có một con bài mới ngấp nghé sau màn chờ ngày ra thay Hương. Nhiều hoạt động ngoại giao phức tạp rộ lên từ nhiều phía. Mỹ ngụy dùng mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn ngoại giao xảo quyệt, hòng chặn bước tiến quân của ta và hòng cứu chúng khỏi thất bại hoàn toàn. Bọn CIA Mỹ ở Sài Gòn như con rắn độc, luồn lách, rình rập với nhiều âm mưu quỷ quyệt, bắn tin. Hương làm Tổng thống chỉ là tạm thời, sẵn sàng đi đến thỏa thuận. Mỹ chờ đợi sự đáp lại. Viên tướng Van Nisem, thầy cũ của Thiệu và cũng là thầy của nhiều tên cai đội khố đỏ trước đây, nay là tướng tá ngụy quân, vội vã từ Pháp đến Sài Gòn. Trong chiến tranh Đông Dương, hắn chỉ huy binh đoàn cơ động số 3 thoát chết trong nhiều trận đánh. Hắn đến Sài Gòn làm thầy dùi cho bọn ngụy trong giờ phút nguy cấp nhất của chúng. Hắn tưởng có một thời cơ nào sắp đến với hắn. Toàn là một bọn mê ngủ, ngu muội đến thế là cùng. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.